Đại đường sông Long truyện hồi 535 Tà Vương bản sắc. Từ Tử Lăng rời khỏi dòng sông, lên bờ tiếp tục lên đường. Cả người có cảm giác như đã thoát thai hoán cốt, chưa lúc nào Từ Tử Lăng cảm thấy hòa nhập vào đại tự nhiên hơn khi ngâm mình trong dòng nước. Vừa rồi, gã đã hoàn toàn thư giãn, tiến nhập cảnh giới nửa thức nửa tỉnh. Tư duy ý thức vẫn hoạt động, nhưng thân thể lại ở trong trạng thái nghỉ ngơi. Chân khí thể nội vận hành như nhật nguyệt, chu du, lưu chuyển. Tiên thiên khí phân biệt từ huyệt dũng tuyền ở hai bàn chân trái phải không ngừng đổ vào. Trái nhiệt phải hàn, âm dương điều hòa khiến nội thương của gã lập tức khởi sắc. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, tuy y phục ẩm ướt, nhưng Từ Tử Lăng không hề cảm thấy lạnh. Gã lại hành khí liệu thương, hơi nước phát tán nhanh hơn. Đến khi nhìn thấy khu rừng cạnh kính bạc hồ, thì y phục gã đã hoàn toàn khô ráo. Tuy liên tiếp gặp nạn, thương thế không ngừng nặng thêm, song lại khiến cho tâm pháp liệu thương của gã tiến thêm một bậc, đưa cách hành công ngọa thiền tiến vào một cảnh giới mới. Từ Tử Lăng dường như cảm nhận được từ khi hút được tinh hoa của Tà Đế Xá Lợi. Đến giờ phút này, tinh khí đó mới phát, mới triệt để dung hợp với thể nội chân khí. Gã không dám nghĩ tới Sư Phi Nguyên vì sợ tâm tình xáo động, chỉ quyết định tìm đến vị trí của Tà Đế Xá Lợi rồi tính tiếp. Từ Tử Lăng băng qua rừng cây, thầm nghĩ vị trí của Tà Đế Xá Lợi không phải là kính bạc đình gần bờ hồ chứ. Tự nhiên, gã nhớ lại cảnh tối qua cùng Khấu Trọng và Sư Phi Nguyên trụ trên một cây to, từ xa bí mật giám thị kính bạc đình. Đột nhiên, hình ảnh Sư Phi Nguyên ngồi xếp bằng trên một cây đại thụ đập vào mắt gã. Nàng quay đầu nhìn gã, tú mi khẽ trao lại. Không cần nói, Từ Tử Lăng cũng biết tâm ý của nàng muốn nói. Chàng thật là, sao lại chạy tới đây? Từ Tử Lăng vui vẻ hẳn lên, nhưng lại cảm thấy khó hiểu. Khấu Trọng và Khả Đạt Chí vẫn giữ tốc độ nhanh như cũ, vì sợ Phi Vân Cung của Thâm Mạc Hoàng sau lưng. Khấu Trọng bạc xuất tỉnh Tu Nguyệt, hướng về Khả Đạt Chí cười dài. Giết một tên hoàng vốn, giết hai tên có lời, vụ làm ăn này đáng làm lắm. Khả Đạt Chí đột nhiên quay đầu nhìn lại, lộ xuất thần sắc ngạc nhiên. Khấu Trọng cũng cảm thấy bất thường, nguyên là bọn người của Thâm Mạc Hoàng hốt hoảng, ghìm cương khiến cho cả bầy ngựa dựng cả hai chân hí lên, tình huống hỗn loạn. Hai người dừng chân, đám kỵ sĩ từ trong rừng đã chạy đến gần. Khấu Trọng định thần nhìn rõ, giật mình nói. Là người của huynh đệ Cổ Nạp Thai. Một giọng nói truyền đến. Lâu ngày không gặp, thiếu soái vẫn khỏe chứ? Khấu Trọng nghe tiếng vui mừng đáp lời. Lão bạc người rút cuộc chạy đằng nào, khiến bọn ta lo lắng suốt mấy ngày nay. Dẫn đầu đoàn kỵ mã, ngoài huynh đệ biệt lập, Cổ Nạp Thai và Bất Cổ Nạp Thai còn có một người đã lâu không có tin tức. Bạc Phong Hàn. Hơn 500 chiến sĩ phóng đến như gió, tản ra theo hình cánh quạt, cùng với hơn 300 quân đang kết trận của Thâm Mạc Hoàng lập thành thế đối trì. Hai bên mạnh yếu đã phân định rõ ràng. Khấu Trọng và Khả Đạt Chí như được cải tử hồi sinh, lượm lại hai cái mạng nhỏ, đương nhiên là vui mừng không nói nên lời. Bạc Phong Hàn và Cổ Nạp Thai huynh đệ phóng ngựa đến bên cạnh Khấu Khả, một quan cả ba lấp loáng đánh giá Khả Đạt Chí. Khấu Trọng vội giới thiệu hai bên. Bạc Phong Hàn xuống ngựa, dùng tiếng độc quyết để hai anh em Cổ Nạp Thai có thể hiểu được, cười ha hả nói. Nghe danh không bằng gặp mặt, Bạc Phong Hàn ta dùng ý nát óc vẫn không hiểu được vì sao hai người lại đi chung với nhau. Bất quá chuyện này để sau hãy nói, xử lý Thâm Mạc Hoàng quan trọng hơn vấn đề này nhiều. Biết anh hùng, trọng anh hùng, tuy chưa rõ địch ta nhưng biểu hiện của biệt lặc Cổ Nạp Thai huynh đệ đối với Khả Đạt Chí vẫn rất thân thiện. Khả Đạt Chí đặc biệt chú ý Bạc Phong Hàn, nói, có cơ hội tiểu đệ nhất định lãnh giáo trảm quyền kiếm của Bạc Quỳnh. Bạc Phong Hàn mỉm cười, cái đó đúng là tiểu đệ cầu mà không được, bất quá kiếm này không còn là trảm quyền nữa rồi mà đã đổi thành thâu thiên. Bạc Phong Hàn bước đến bên cạnh Khấu Trọng, vui vẻ, vỗ vai gã. Tên tiểu tử ngươi quá là mạng lớn, bọn ta thủ ở đây tuyệt không phải do biết được ngươi bị người ta truy sát, mà là chuẩn bị phục kích cướp số cung tên của lão bái. Chuyện người đã giao, tiểu đệ nhất định làm tròn. Tiếp đó, xong một sát cơ đại thịnh, nhìn về phía địch trận cách đó khoảng 1000 bộ, trầm giọng. Lần này, nên dùng chiến thuật gì để đánh cho địch nhân không còn minh giáp đây? Biệt lạc của Nạp Thai chào mày nói, bọn ta tuy đông hơn đối phương hơn 200 người, chắc chắn sẽ thắng. Song Thâm Mặc Hoàng giỏi nhất là đào tẩu, nếu để hắn chạy vào rừng thì rất có khả năng là sắp thành công lại hư sự đó. Khấu Trọng rà lại một lần thương thế trong nội thể, phát giác đã hồi phục 6-7 thành công lực. Phần lớn các vết thương đã khép miệng, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Gã thầm nghĩ, phương pháp vừa chạy vừa liệu thương này khẳng định là kỳ công do mình sáng tạo ra, xưa nay chưa từng có. Bèn nói, tiểu đệ có một đề nghị, đảm bảo Thâm Mặc Hoàng nhất định không cự tuyệt. Nhưng vấn đề là chỉ có thể giết Thâm Mặc Hoàng, những người khác thì phải tha. Khả Đặc Chí giật mình nói, vậy sao được, Thâm Mặc Hoàng đâu phải là hạng đàn bà chỉ biết theo qua, nội thương của người là chưa khỏi, làm vậy quá mạo hiểm rồi. Bạc Phong Hạc ngạc nhiên quay sang Khấu Trọng hỏi, ai có thể đã thương ngươi, Tiểu Lăng đâu? Khấu Trọng cười đáp, chuyện này nói ra dài dòng, để sau ta sẽ bẩm báo tường tận với lão ca ngươi. Đoạn gã chuyển hướng sang của Nạp Thai huynh đệ, đề xuất, nếu ta đại diện bọn ngươi chỉ giết mình Thâm Mặc Hoàng, thì các ngươi có dị nghị gì không? Biệt lặc của Nạp Thai đáp, chỉ cần giết được hắn là được rồi, những kẻ khác đều không đáng xem trọng, Mộc Linh không được bọn chúng thần phục sẽ không làm gì được đâu. Bất quá, Khấu Trọng ngắt lời, không cần lo lắng, ta là kẻ ngu ngốc đến nỗi tự đem sinh mạng quý báu của mình tặng cho hạng người như Thâm Mặc Hoàng sao? Gã vỗ vai Khả Đặc Chí để hắn an tâm, rồi bước lên 3 bước, dùng tiếng độc quyết quát lớn, Thâm Mặc Hoàng, ngươi có gan đơn đã độc đấu với Khấu Trọng ta một trận không? Không khí trầm mặc như bị đông cứng lại. Một lúc lâu sau, thanh âm của Thâm Mặc Hoàng mới truyền đến, Khấu Trọng người muốn tìm đường chết sao? Quỷ kế như vậy cũng dám lừa ta sao? Ngươi chẳng qua muốn gạt ta tiến đến rồi quy công kích. Hừ, đừng mong ta trúng kế, có gan thì phóng người sang đây, mọi người minh đao minh thương đối trận, xem thử ai mạnh hơn. Khấu Trọng chửi thầm một câu, lấy giả tiểu nhân để đo lòng quân tử. Gã cười ha hả nói, nói như vậy, ngươi đã quyết định dắt chân lên cổ mà bỏ trốn rồi à? Hay là đẩy thủ hạ ra làm bia, còn mình thì bỏ chạy cho nhanh? Thâm Mặc Hoàng tức giận nói, ta là hạng người vậy sao? Biệt lặc cổ Nạp Thai góp lời nói, nếu không phải vậy thì ngươi hãy cùng thiếu soái quyết trận tử chiến đi. Nếu như ngươi thắng, ta nguyện lấy vòng linh tổ tông lập thể trước khi mặt trời mọc để cho ngươi tự mình đào thoát, tuyệt không can dự. Bình nguyên yên ắng, chỉ nghe tiếng gió thổi ù ù. Hai bên nhân mã đều chờ xem phản ứng của Thâm Mặc Hoàng. Khấu Trọng không lo Thâm Mặc Hoàng không đáp ứng, tên tiểu tử này hơn ai hết hiểu rõ thương thế của gã nghiêm trọng thế nào. Đây chính là cơ hội tốt trời cho để giết Khấu Trọng gã, sau đó hắn lại có thể an nhiên bỏ đi. Vậy thì hắn còn tính toán gì nữa chứ? Thâm Mặc Hoàng và Mộc Linh ghé đầu nói nhỏ vài câu, cuối cùng quả nhiên lớn tiếng nói, Khấu Trọng người đã không muốn sống, vậy hãy để ta thành toàn cho ngươi. Chiến sĩ song phương đồng thanh hét lớn, nhất thời sát khí ngưng tụ, không khí quyết chiến căng thẳng bao trùm cả thảo nguyên. Chỉ cần có tiên tử ở bên cạnh, người ta tựa như có thể rời khỏi hiện thực tàn khốc nhúm đầy cừu sát này, đến chốn bồng lai phúc địa của tiên giới. Từ Tử Lăng nhìn về phía kính bạc đình, quả nhiên thấy Trúc Ngọc Nghiên đang ngồi quay lưng về phía bờ hồ nơi bọn họ ẩn nấp, an nhiên bất động. Phía doanh địa của Mã Cát không thấy đèn lửa, hiển thị lão mập này đã vội vã bỏ đi rồi. Từ Tử Lăng cảm thấy hồ đồ, nhưng cũng an tâm, vì bọn họ chưa gặp Thạch Chi Hiên. Khi gã tới gần Sư Phi Quyên hỏi, Khấu Trọng đâu? Từ Tử Lăng đáp, hắn đi tìm Thâm Mặc Hoàng tính sổ, tuy không biết ta lại tới đây. Sư Phi Quyên khẽ trao đôi mày đẹp, hỏi tiếp, Quynh làm sao biết mà tới đây? Từ Tử Lăng đáp lời, ta cảm ứng được tà khí của Xá Lợi. Chân mày của Sư Phi Quyên trao lại nhiều hơn, ngạc nhiên nói, không lẽ Chúc Hậu lại gạt ta, bà ta nói không hề cảm ứng được Xá Lợi ở đâu? Từ Tử Lăng ngẩn ra, có việc đó sao? Bất quá ta chỉ trong một sát na cảm ứng được Xá Lợi, sau đó không cảm thấy gì nữa. Sư Phi Quyên trầm ngâm một lúc rồi khẽ thở dài, ta đột nhiên có dự cảm bất tường. Từ Tử Lăng hỏi, hai người sao lại ở đây? Sư Phi Quyên đáp, ta đi tìm Chúc Hậu, Bà ta nói nhận được thư của Thạch Chi Hiên, hẹn bà ta canh hai đêm nay giải quyết ân oán của bọn họ. Kìa, tới rồi. Từ Tử Lăng định thần nhìn kỹ. Một con thuyền nhỏ từ từ chèo đến kính Bạc Đình. Trong cơn mưa lất phất, Thạch Chi Hiên đứng ở đuôi thuyền, ngẩng cao đầu, nhẹ nhàng khua mái chèo, ngâm nga. Nhân sanh thiên địa gian, hốt như viễn hành khách, đậu tử tương ngu nhạc, liêu hậu bất vi bạc, khu xa sách nô mã, du hí uyển dữ lạc. Dịch: người sinh ra trong trời đất, bỗng nhiên như một hành khách phương xa, lấy rượu làm niềm vui, rượu nhạc cũng xem như nồng, đánh xe thúc ngựa quèn, đi chu du làm vui. Đây là một đoạn thơ trong bài Thanh Thanh Lăng Phượng Bách. Từ Tử Lăng ngẩn ra nhìn, Thạch Chí Hiên không phải muốn giết Trúc Ngọc Nghiên sao? Vì sao lại như đi hẹn ước với tình nhân vậy? Trúc Ngọc Nghiên không hề động đậy, tựa như không thấy Thạch Chí Hiên đang chèo thuyền tới, cũng không nghe thấy giọng ca thê lương của ông ta. Thâm Hạc Hoàng, mình mặc y phục dạ hành, tay cầm xà hình thương, khoa chân bước ra. Đến khoảng chính giữa, nơi hai quân đối trận, hắn hướng về phía Khấu Trọng, dùng tiếng độc quyết lớn tiếng nói. Khấu tiểu tử, mau ra chịu chết! Bọn Bạc Phong Hàng đứng hai bên tả hữu Khấu Trọng. Khả Đặc Chí ghé sát tay Khấu Trọng nói nhỏ. Thằng cha đó xem ra rất tự tin, người phải cẩn thận đó. Bạc Phong Hàng ngạc nhiên hỏi. Khả Đặc Chí người từ lúc nào biến thành bằng hữu hoặc huynh đệ của Khấu Trọng vậy? Cổ Nạp Thai huynh đệ cũng lộ ra vẻ chú ý lắng nghe, hiển nhiên là đối với chuyện này không rõ đầu đuôi. Khả Đặc Chí than, chuyện này quả thật là một lời khó mà nói hết, bất quá lập trường đối địch của bọn ta vẫn chưa cải biến, trừ phi Thiếu Soái chịu quy thuận đại hãn. Khấu Trọng lại đang ngưng thần nhìn Tham Mặc Hoàng đang ở cách đó hơn 500 bộ, không để lọt bất kỳ hành động nhỏ nhặt nào hay biểu hiện nào của hắn, gã trầm giọng nói. Nếu ta trong đồng 10 đao không giết được hắn, các ngươi lập tức xu quân tiến đánh, đồng thời nghĩ cách cứu cái mạng nhỏ của ta. Bất Cổ Nạp Thai thất thanh la lên. 10 đao? Thiếu Soái có chắc trong 10 đao giết được hắn không? Người ngàn vạn lần đừng xem thường kẻ này, xà mẫu của hắn danh chấn Hòa Bích, nếu không đã không thể tung hoành nhiều năm mà không ai chế phục được. Bạc Phong Hàng mỉm cười. Ta đánh cược Khấu Trọng trong vòng 8 đao là giết được Thâm Mạc Hoàng, ai dám cá với ta? Khả Đạt Chí cười khổ. Nếu là Khấu Trọng trước khi bị thương, ta tuyệt không dám trách cá với người. Hiện tại là không muốn cá vì không mong sẽ thắng. Khấu Trọng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói. Vậy thì 8 đao đi. Nếu không thành công, các ngươi cũng không cần tới cứu ta là hơn. Vì như vậy sẽ làm tâm trí ta không đủ kiên định. Còn bà nó, cho các ngươi xem bản lĩnh chân thực của Khấu Trọng ta. Dứt lời, ngang nhiên bước đi. Nhìn bóng lưng của gã, bốn vị đại cao thủ trẻ tuổi danh thanh danh tối thịnh của Đại Thảo Nguyên đều lộ ra thần sắc tôn kính. Khí độ của Khấu Trọng thật khiến người kính ngưỡng. Dáng người của Thâm Mạc Hoàng không cao lắm, nét mặt hung ác khiến người ta cảm giác hắn là kẻ hiểm độc vô tình. Chỉ thấy hắn thần thái phấn chấn, song một sáng quắc quắc có thần, kết hợp với khuôn mặt vừa dài vừa ốm, quả là khí thế khiếp người. Chính là dáng vẻ của kẻ đã tung hoành đắc ý trong một khoảng thời gian dài. Khấu Trọng thật ra là có khổ tự mình biết, gã đã từng khoa trương lớn tiếng nói tối nay sẽ giết chết Thâm Mạc Hoàng, cho nên dù phải đem mạng ra đổi cũng phải dùng Tỉnh Trung Nguyệt chém chết đối phương. Hơn nữa thời gian không còn nhiều, Khấu Trọng gã còn phải nhanh chóng trở về trung thổ nghĩ cách tử thủ Lạc Dương. Nếu như đêm nay để Thâm Mạc Hoàng chạy mất, gã sẽ phải bỏ rất nhiều thời gian để đuổi theo mà giết tên này, nếu không làm sao ăn nói với Tiễn đại sư. Cũng may vừa nãy trong lúc chạy điên cuồng để giữ mạng, Khấu Trọng đã ngộ ra cách hấp thụ thiên địa tinh hoa để liệu thương độc đáo của riêng gã. Nhờ vậy, không những chân nguyên không bị tổn hao mà còn hồi phục được khoảng 6-7 phần so với lúc bình thường. Vấn đề lớn nhất là gã bị mất máu quá nhiều, không thể trong vòng một đêm ngắn ngủi mà hồi phục và bổ sung được. Khí và huyết có liên quan tương hỗ với nhau, trong ngoài gắn kết. Khấu Trọng định ra 10 đao chính là để ép mình phải tốc chiến tốc thắng, do gã thực sự không thể chịu nổi khổ chiến kéo dài nữa. Đao đầu tiên là quan trọng nhất, Khấu Trọng gã nhất định phải giành được thế chủ động, sau đó toàn lực triển khai đao thế, không để đối phương, khống chế đối phương, không cho hắn có cơ hội phản công. Làm được vậy, gã mới có thể trong vòng 8 đao giết được kẻ có võ công cao cường như Thâm Mạc Hoàng. Bạc Phong Hàn cược là Khấu Trọng trong vòng 8 đao sẽ thắng, tuyệt không phải thuận miệng nói ra, mà là muốn nhắc nhở gã. Chỉ cần toàn lực xử hết Tỉnh Trung Bát Pháp, gã nhất định có thể khiến cho Thâm Mạc Hoàng ôm hận mà chết. Bước chân Khấu Trọng chợt nhanh hơn, Tỉnh Trung Nguyệt chỉa về phía trước, tựa như công mà không phải công, tựa như thủ mà không phải thủ. Đao phong thuận theo thế bước chân mà không ngừng gia tăng sự uy hiếp đối với địch thủ. Chiêu thứ nhất, bất công. Chiêu này được sử ra với cách thức đó, không phải là chiêu để thủ và dụ địch, mà là chiêu số lợi hại chủ động tiến công. Thâm Mạc Hoàng hiển nhiên không nhìn ra hư chiêu này của Khấu Trọng, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Trường thương của hắn được di chuyển ra phía trước, hai tay nắm nhẹ một đầu xà hình, mũi thương dao động, chờ cơ hội xuất kích. Đến khi Khấu Trọng bước đến cự ly khoảng 1.5 trượng, Thâm Mạc Hoàng gầm lớn một tiếng, xà hình thương phóng ra như điện, đâm thẳng vào yết hầu Khấu Trọng. Hắn cố gắng lợi dụng độ dài 1.3 trượng của xà hình thương, không cần để ý đến Tỉnh Thu Nguyệt của Khấu Trọng, trước một bước giết chết đối phương. Mộc Linh ở phía sau Thâm Mạc Hoàng hét lên một tiếng, chúng thủ hạ lập tức reo hò theo, trợ quỳ cho thủ lĩnh. Tiếng người reo hò như sấm, vang động cả mặt đất. Thạch Chi Hiên ăn mặc theo lối nho sĩ, nhàn nhã tự đắc nhẹ nhàng khinh thân bay lên bờ, tay trái cầm một bình rượu, chậm chậm bước vào đình. Thân hình kiều diễm của sư phi quyên khẽ run, ghé sát bên Từ Tử Lăng nói: "Đây chính là Thạch Chi Hiên trước khi gặp Tâm Sư Bá, có thể đang trong lúc nói cười mà hạ thủ giết người, nói càng dễ nghe thì lúc ra tay càng hiểm độc vô tình, trước và sau khi giết người đều giữ được nét mặt tươi cười." Từ Tử Lăng nghe đến trợn mắt há miệng. Nhìn cũng đến trợn mắt há miệng luôn. Thạch Chi Hiên trước mắt hoàn toàn không giống với Thạch Chi Hiên đau khổ đến độ tính cách phân liệt mà Từ Tử Lăng đã từng gặp. Ở Trường An, gã gặp Thạch Chi Hiên hoặc là một tên yêu ma không có nhân tính chỉ biết giết người, hoặc là một quân tử tình thâm, luôn luôn đau khổ tự trách, nhưng tuyệt không hề có bộ dạng ung dung tiêu sái như hiện giờ. Chỉ thấy lão trên mặt nở một nụ cười, đi đến chiếc bàn trong đình, ngồi xuống đối diện với Chúc Cục Nghiên. Tự nhiên để bình rượu xuống bàn, nhẹ nhàng nói: "Vì ta phải tìm loại mỹ tử này để cùng với Ngọc Nghiên ngắm trăng thưởng rượu, khiến cho nàng phải đợi lâu. Thạch Chi Hiền thật đã đắc tội rồi." Chúc Ngọc Nghiên trầm mặt một lúc, bà ta lại đang ngồi quay lưng về phía hai người, nên họ không thấy được nét mặt, chỉ đoán là Chúc Ngọc Nghiên đại khái cũng như bọn họ cảm thấy nghi ngờ trước vở kịch này của Thạch Chi Hiền. Thạch Chi Hiền ngạc nhiên hỏi: "Ngọc Nghiên không phải rất thích nói chuyện với ta sao? Dù là đêm hôm khuya khoắt, chúng ta đều có chuyện nói mãi không hết, nhớ lại những ngày tháng êm đềm vui vẻ năm xưa." Chúc Ngọc Nghiên lạnh lùng ngắt lời: "Cấm miệng!" Thạch Chi Hiên không lấy làm giận mà nói: "Đúng, đúng, chuyện xưa hãy để cho nó qua đi, mọi chuyện nhất thiết đều làm lại từ đầu. Thánh Xá Lợi đương nhiên là quà gặp mặt, xin Ngọc Nghiên nhận lấy." Thánh Xá Lợi mà người trong ma môn nằm mơ cũng muốn có được, lăn từ trong ống tay áo rộng của lão xuống, đến đúng chính giữa bàn thì dừng lại. Tinh thạch vẫn trong suốt, chiếu ra hoàng quang, nhưng Từ Tử Lăng không cảm ứng được tà khí, dị lực ẩn trong đó nữa. Trái tim gã đột nhiên như trầm xuống vực sâu vạn trượng, lại càng cảm thấy xấu hổ với vị tiên tử bên cạnh. Thạch Chi Hiên đã thành công. Tà khí dị lực trong Thánh Xá Lợi đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của lão, trị khỏi liệt chứng và biến lão trở thành kẻ tà ma, cười nói giết người như lúc trước khi gặp Bích Tú Tâm. Lão công bố thoái xuất giang hồ một năm, khả năng rất lớn là chỉ để mê hoặc địch nhân. Không, gã tự thầm nhủ, Từ Tử Lăng ta dù có chết cũng phải giúp Chúc Ngọc Nghiên trừ khử Thạch Chi Hiên. Chúc Ngọc Nghiên thân hình khẽ run, song ngữ khí vẫn vô cùng bình tĩnh, tự như đã biết việc này từ sớm, nhẹ nhàng cất tiếng: "Chi Hiên à, huynh không phải vì tìm bình mỹ tử đó mà vì hấp tụ cho hết thánh khí trong Xá Lợi nên đến trễ. Ôi, đến tận hôm nay huynh vẫn thốt lời dối trá với ta sao?" Thân hình Từ Tử Lăng khẽ run, chợt tỉnh ngộ ra, khi nãy trong lúc đang chiến đấu với Phục Nang Đà, đến lúc khẩn trương quan đầu, gã chợt cảm ứng được tà khí của Xá Lợi, nhất định có liên quan đến chuyện này. Sau đó, do Thạch Chi Hiên đã dung nạp hết tà khí của Xá Lợi nên mới không cảm ứng được nữa. nơi mà Thạch Chi Hiên hoàn thành việc hấp thụ tà khí có khả năng rất lớn chính là ở một nơi phụ cận của vùng hồ này. Sư Phi Quyền ghé sát Từ Tử Lan nói, Trúc Hậu muốn ra tay rồi. Thạch Chi Hiên cười khổ, dối trá, à, có vài chuyện không dối trá thì biết làm sao được. Chính vì lời nói dối là những lời mỹ lệ và dễ nghe nhất, thế nên ai cũng thích nghe. Người ta nói, nhất giả phu thê bách giả ân, những ngày triền miên ân ái của chúng ta há chỉ là một đêm đó. Niệm tình nghĩa ngày xưa, sao hai ta không bỏ đi thành kiến, cùng bắt tay hợp tác, trùng chấn thanh quy của thánh môn, ban ân khắp đại địa. Tùy triều của họ Dương đã sụp đổ, thiên hạ không ngừng loạn lạc. Thật là cơ hội mà người trong thánh môn chúng ta chờ đợi suốt cả ngàn năm mới có. Trúc Ngọc Nghiên kiều diễm cười nói, những lời dối trá mỹ lệ của ngươi ta đã nghe chán rồi. Thạch Chi Hiên nhìn về chỗ có rừng lá rậm rạp, hai người đang ẩn thân, thờ ơ liếc một cái, khiến cho Từ Tử Lăng và Sư Phi Quyên vốn nghĩ đã nắp rất kín đáo phải toát mồ hôi lạnh. Bọn họ biết rõ không qua mắt được lão, nhưng cũng không có cách nào khác. Trúc Ngọc Nghiên đương nhiên hiểu rõ tâm ý của Thạch Chi Hiên, bèn nhẹ nhàng nói, hết cách rồi, Tà Vương muốn giết Ngọc Nghiên thì cách gì cũng phải có một chút mạo hiểm. Một chỉ điểm ra hướng vào tinh cầu xá lợi ở giữa bàn, đại chiến như tên đã rời cung, không thể không bay đi.